Thế này thì ai sợ ai nào? Cuối năm 1950, sau chiến dịch biên giới Đại Thắng, Bác đến thăm công binh xưởng Lam Sơn tại một hang núi ở tỉnh Cao Bằng. Mấy chục anh chị em công nhân quân giới, trong đó có một số anh em người dân tộc quây quần xung quanh Bác, nghe Bác thông báo tin chiến thắng, bình luận ý nghĩa chiến thắng và phương hướng phát huy thắng lợi. Ai cũng nức lòng phấn khởi. Một công nhân trẻ đứng dậy thắc mắc: "Thưa bác, biên giới ta thắng lớn, Pháp thua to, nhưng cháu sợ nhỡ Pháp là một nước lớn, thua to nó càng cay cú, đổ thêm quân và vũ khí vào nữa thì sao?" Bác nhìn đồng chí công nhân rồi cười bảo: "Chú tháo chiếc dép ở chân chú ra, một chiếc thôi." Đồng chí công nhân ngớ mặt không hiểu tại sao điều mình hỏi lại liên quan đến chiếc dép. Anh em dục: "Bác đã bảo thì cứ tháo dép ra." Đồng chí công nhân liền tụt một chiếc dép cao su đen và đưa cho bác. Bác xua tay: "Bác không cần, chú cứ cầm chiếc dép ấy và giơ lên dọa đánh bác đi." Đồng chí công nhân rụt rè: "Thưa bác, cháu đâu dám ạ." "Thì chú cứ dám xem nào, chú đóng vai thực dân Pháp xâm lược mà." Đồng chí công nhân lại rụt rè đưa chiếc dép lên trước bác. Bác nhắc: "Giơ cao lên, phải giữ tợn vào chứ, thêm quân và thêm vũ khí cơ mà." Bác quay ra hỏi chung quanh: "Chú nào cho bác mượn cái gậy hay cái đòn gánh, cái cuốc cũng được." Anh em đưa cái cuốc vào, bác khen tốt và cầm cái cuốc. Bác làm động tác giơ thật cao như sắp bổ vào đầu đồng chí Hải. Công nhân cầm dép, bác hỏi: "Thế này thì ai sợ ai nào?" Tất cả từ nãy đến giờ nín thở theo dõi hoạt cảnh nhỏ, bây giờ mới hiểu ra, cười ồ và đồng thanh: "Ta không sợ địch ạ." "Địch sợ ta ạ." Bác trả lại cái cuốc cho người vừa đem ra, vỗ vai đồng chí Hải rồi nói to: "Mình sợ nó mà không dám đánh thì mình mất nước. Mình không sợ nó thì mình mới đánh được nó. Mình đã đánh nó đau, nó có tăng quân, tăng vũ khí, mình lại tiếp tục đánh nó đau hơn, thì nhất định nó phải thua mình."